Khi tôi 17, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 5 hôm suýt hôm căn không muốn, Dương Âu Thần gắt lên phản đối, làm chồng già con nhỏ này có 2 ngày mà hắn đã vô cùng khốn khổ rồi, muốn bắt hắn làm suốt đời thôi thà tự tử, huống hồ hắn mới 18 tuổi cưới gì chứ. An Hiểu Thuyên thoáng buồn, nhưng cũng lý nhí nói, bác à cháu mới 17 tuổi thôi, cưới bây giờ e là sớm quá ạ, sớm gì chứ con đã mang cốt nhục nhà họ Dương rồi, bây giờ không cưới thì đợi đến khi bụng to ra mới cười chắc. Mẹ đang nói quái gì thế, giữa con và cô ta chẳng có gì hết. Đến nước này thì không thể tiếp tục diễn nữa rồi, hắn mặc kệ sau này mẹ than vãn về việc không có cháu bồng gì nữa, thà nghe thế còn hơn cưới con nhỏ này. Á, bà Dương nhéo tai hắn, mày ăn nói với mẹ thế à, mẹ ghét nhất thằng nào làm mà không chịu trách nhiệm nhá. Mày có còn là đàn ông không? Hắn nhăn mặt mặt đỏ bừng, hét lên. Con đã nói giữa con và cô ta chẳng có gì hết. Cô ta không mang thai, mà dù có thì cũng không phải của con. Lần này An Hiểu Thuyên cũng trợn mắt nhìn hắn. Nói gì cơ, hắn nghĩ nó là đứa con gái hư hỏng vậy sao? Còn bà Dương mặt cũng đỏ bừng bừng, đưa tay lên ôm ngực thở lấy thở để. Mày, rồi đột nhiên bà ngã khuỵu xuống. Bất tỉnh, Thần chạy nhanh lại, đỡ bà dậy. Mẹ tỉnh lại đi, rồi nhanh như cắt bế bà lên và lệnh cho người hầu gọi cấp cứu. Bệnh viện, bác sĩ, bà ấy thế nào? Dương Chấn, Papa Thần, hỏi ông bác sĩ vừa bước ra từ phòng bệnh. Chủ tịch Dương, phu nhân có dấu hiệu bệnh tim, bây giờ chỉ là giai đoạn nhẹ, không có gì đáng lo, nhưng nên hạn chế những chuyện làm phu nhân không vui hay bực mình, bà ấy không chịu được đả kích hay xúc động quá đâu. Ông Dương Chấn gật gật đầu, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Thần trầm ngâm, còn Thuyên thì đôi mắt nhìn xa xăm, ba người đẩy cửa vào, Nghi Doanh, Dương Chấn nhẹ bước đến bên vợ, nở nụ cười hiền từ. Bà cũng dịu dàng nhìn ông, nắm lấy tay ông, nhưng lúc nhìn sang Thần, bà quay mặt đi, vẻ giận dỗi, Âu Thần đến buồn cười với tính cách trẻ con của mẹ. Hắn biết mình rất may mắn, khi nhà vừa giàu lại vừa được hưởng niềm yêu thương của cha mẹ một cách đầy đủ, và có vẻ vì thế nên hắn không bao giờ trân trọng tình cảm yêu thương đó, chỉ luôn lạnh nhạt với họ. Hắn rất yêu cha mẹ mình, nhưng chẳng qua không biết cách để bày tỏ, hắn chưa từng tặng hoa ẹ tặng quà cho cha, thậm chí viết thiệp chúc mừng hay đơn giản chúc một câu ngủ ngon cũng chẳng có. Không ngờ người mẹ luôn tươi cười vui vẻ giờ đây lại mang bệnh, có lẽ phần nhiều là tại hắn mà ra. Mẹ, chúng con sẽ cười, Âu Thần bất chợt lên tiếng, giọng điềm tĩnh, cả ba người trong phòng quay sang nhìn hắn, suy nghĩ trong đầu từng người. Cha hắn, biết điều đó con trai. Mẹ hắn, mẹ yêu con, An Hiểu Thuyên, vậy là chúng ta đã có người hy sinh. Âu Thần chợt có cảm giác mình bị sập bẫy. Thật tội, dưới sự nhiệt tình của Mama Doanh, mẹ Thần, hôn lễ sẽ được cử hành vào đầu mùa thu, nghĩa là tuần sau, OMG, áo cưới, lễ phục, bàn tiệc, khách khứa tất cả đã được lo chu toàn, chỉ thiếu một việc quan trọng nhất. Đó là, hỏi cưới, hai nhà ngồi hai bên đối diện nhau, hai đứa nó ngồi giữa, mặt đều thờ ơ, Mama Dương nói chuyện cởi mở gần gũi, bà An cũng lịch sự đáp lại. Nhưng rồi đột nhiên bà đứng bật dậy, nói giọng nghiêm túc. Phu nhân Dương, có thể nói chuyện riêng chút không? Ngoài nhà Thuyên gia, ba người của Dương gia đều trố mắt ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mama Dương gật đầu, bước đi theo, có chút căng thẳng. 30 phút sau, hai vị phu nhân bước ra. Bây giờ khuôn mặt của Mama Dương cũng trở nên căng thẳng. Rồi bà nhìn Hiểu Thuyên, ta có chuyện muốn nói với con. Nó không nói gì, khuôn mặt bình thản, gật đầu đứng dậy. Thần thắc mắc gì mà từng người bị gọi đi như thẩm vấn vậy. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút hy vọng chuyện sẽ không thành, như vậy thì hắn thoát. Con có yêu Thần Nhi không? Mama Dương nhanh chóng vào vấn đề, Hiểu Thuyên hơi đơ, rồi chậm rãi nói. Cháu không biết, nhưng, cháu thật sự muốn anh ấy yêu cháu. Mama Dương chợt mỉm cười, bà bước đến cầm chặt tay nó. Vậy thì con phải cầm tay nó chặt thế này này, biết chưa, dù có chuyện gì cũng không buông ra. Nhưng bác gái, cháu, con biết ấn tượng đầu tiên khi ta thấy con không? Chính là đôi mắt của con rất hay cười, con cố cất giấu mọi nỗi đau vào đôi mắt khiến cho nó trông thật u buồn. Con có quyền được hạnh phúc, con xứng đáng được hạnh phúc, hãy biết nắm chặt nó. Nhưng như thế, thật bất công cho Thần. Vì thế ta cần con làm một dao kèo, nó là con trai của ta, ta đương nhiên không thể để nó chịu thiệt. Vâng ạ, đó là bà dừng lại, nhìn sâu vào mắt nó, cười hiền, hãy làm cho Thần Nhi của ta hạnh phúc. Vậy là xong, cả hai bên gia đình đều đã đồng ý, niềm hy vọng mỏng manh của Thần không thành hiện thực. Cho đến tận khi đứng trước lễ đường, hắn vẫn cảm thấy hối hận vì câu nói bốc đồng trong bệnh viện. Định quay người bỏ đi thì thấy Mama Dương đặt tay lên ngực thở khó nhọc. Ôi, chỉ còn cách sau này bịa ra lý do gì đó để ly hôn cô ta thôi. Đứng sau cánh cửa gỗ sang trọng, Tuyên vô cùng căng thẳng, tim cứ đập từng hồi. Một bàn tay to ấm áp khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ đang run rẩy của nó. Không sao đâu con yêu. Nó nhìn nụ cười hiền từ của cha, bỗng thấy mắt cay cay, rồi nó ôm chặt cha, vùi mặt vào ngực ông. Được rồi con yêu, rối hết mái tóc đẹp rồi này. Ông An vuốt tóc Hiểu Thuyên, khẽ lau những giọt nước mắt trực rơi. Nó nhìn ông, mỉm cười thật tươi. Tiếng nhạc chợt nổi lên, bài ca nông. Nó hơi giật mình, rồi nhanh chóng hít một hơi thật sâu, ông An nắm chặt tay con gái hơn. Cánh cửa gỗ bật mở, thánh đường hiện ra, đây là nhà thờ nổi tiếng nhất Hàn Quốc với kiểu mái vòm cổ kính. Khách mời ngồi kín hai bên, An Hiểu Thuyên căng thẳng bước theo điệu nhạc nhẹ nhàng. Ông An vỗ nhẹ vào tay nó siết chặt tay cha hơn, bước đi vững vàng. Trông nó vô cùng xinh đẹp với bộ đầm cưới trắng tinh khôi, tà áo dài phủ kín lối đi. Thuyên cài một chiếc băng đô có những bông hoa nhỏ li ti làm bằng vàng trắng, mái tóc nâu được búi lên để lộ chiếc cổ trắng ngần quý phái, thêm vào đó là khuôn mặt hơi ửng hồng vì căng thẳng càng tô điểm thêm nét đẹp thuần khiết của nó. Ngẩng mặt về phía trước, nó thấy thần đang đứng đó. Hắn mặc bộ pe đen, mái tóc màu đồng vẫn lòa xòa trước trán, khuôn mặt cao ngạo trông vô cùng hoàn mỹ. Nó có thể đọc được sự bất mãn trong mắt hắn, đột nhiên thấy buồn cười, mọi căng thẳng bay đi hết, giờ nó chỉ muốn nhanh chóng được làm vợ hắn, để giày vò, hành hạ hắn. Nghĩ đến đó, nó bất giác phá ra cười. Cả lễ đường ai nấy đều nhìn nó, ông An nhắc khẽ, nó đỏ mặt cúi đầu xuống. Âu thần than thầm, ôi phải kết hôn với con nhỏ thần kinh này thật sao? Đến nơi hắn đứng, ông An trao tay nó cho hắn, thần không đưa tay ra đỡ, chỉ nhìn chân chối vào. Cha xứ, mong cha sẽ cứu rỗi linh hồn đáng thương của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Thuyên khẽ hắng giọng, Mama Dương ngồi dưới làm động tác ôm tim khó thở. Hắn rời mắt khỏi cha, miễn cưỡng đưa tay ra cầm tay nó. Đến phần đọc lời thề, con đồng ý, An Hiểu Thuyên nói trong sung sướng. Con có đồng ý không? Thần không trả lời, sự im lặng đến đáng sợ, bây giờ vẫn còn kịp, nói không đi, nói không đi. Nhưng, bệnh tim của mẹ, một đứa con suốt bao năm qua luôn khiến cho bà phải lo lắng đau lòng. Đây có lẽ là món quà duy nhất hắn có thể tặng cho bà, làm cho bà vui. Rồi hắn quay sang Thuyên, nó đang nhìn hắn, đôi mắt đen vẫn ám màu buồn bã, khiến hắn chợt nhớ về buổi chiều tà trên bãi biển. Ánh mắt nó thật đau thương, nếu hắn nói không, nó sẽ bị người khác chê cười. Huống hồ Dương gia là một gia tộc rất quyền lực, rồi người ta sẽ đào bới mọi thứ về cuộc sống của nó, và rồi bịa ra đủ lý do vì sao bị Dương thiếu gia cao quý. Đá, ngay trong hôn lễ, không biết sao trong phút chốc một, bản chất tốt trong hắn trỗi dậy. Con, đồng ý cả hội trường, không, phải nói là. Những người trong cuộc, lập tức thở phào nhẹ nhõm, thần chậm chạp đeo chiếc nhẫn vào tay Hiểu Thuyên. Nó sung sướng ngắm nhìn chiếc nhẫn bằng vàng đen độc nhất vô nhị vừa khít tay mình, rồi nhìn chiếc y hệt trên tay hắn, mỉm cười tâu toét. Đáp lại chỉ là cái liếc thờ ơ, ta tuyên bố bây giờ hai con đã là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu. Dương Âu thần chợt mỉm cười, quay sang nó, lấy tay nâng cằm nó lên, Thuyên nhíu mày chờ đợi, xem hắn định bày trò gì đây. Thần cúi xuống, cả lễ đường dồn mắt vào cặp vợ chồng trẻ chờ đợi một nụ hôn nồng nàn. Hắn áp sát vào mặt nó, nhoẻn miệng nói mình nó nghe. Ly dị nhanh thôi, Thuyên hoàn toàn không bất ngờ, miệng cũng cười gian, hét to. Chấm, em cũng yêu anh, không để thần kịp hoàn hồn, nó đã kéo cổ hắn xuống, đặt nụ hôn lên môi, vô cùng ngọt ngào. Hắn dường như đang gào thét trong nụ hôn đó, nhưng tứ chi hoàn toàn không còn sức để đẩy nó ra, đầu óc cũng bỗng chốc trở nên mụ mị. Chú rể của chúng ta đã bị cưỡng hôn, và đó là nụ hôn đầu tiên. Của cả hai, để lại ấn tượng khó phai đó chứ. Rồi khi cả hai tỉnh táo lại, thần bàng hoàng, Thuyên xấu hổ, cả hai mang hai tâm trạng khác trong tiệc cưới của mình. Và họ đều, mượn rượu giải sầu, lúc tỉnh dậy, trời đã sáng trưng, Âu thần khẽ nhăn mặt quay sang bên cạnh, khuôn mặt của Hiểu Thuyên đập ngay vào mắt hắn, nó đang mở to mắt nhìn hắn. Cô, sao lại ở đây, ơ vợ chồng thì phải ngủ chung với nhau chứ? Về mặt hình thức thì là vậy, nhưng sự thật thì không? Lát tôi sẽ đi làm giấy ly hôn. Hiểu Thuyên hoàn toàn không để tâm, nó khẽ xoa bụng nói. Đói quá, lết xuống bếp mà nấu. Ừ để vợ nấu cho chồng ăn luôn nha. Này tôi cấm đấy, không được xưng hô như thế. Nhưng nó đã chạy biến đi rồi. Thần xoa xoa đầu, hôm qua uống nhiều rượu quá nên đầu choáng choáng, sao người ta hay nói uống say sẽ quên hết mọi phiền não, mà hắn vẫn không sao quên được vụ bức hôn ngày hôm qua vậy. Bực bội, hắn đấm vào tường, rồi bước vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Trên tường, xuất hiện một vết nứt. Trong nhà vệ sinh, SHT, đau quá, lúc bước xuống nhà, hắn thấy Hiểu Thuyên đang lôi cui trong bếp hí hửng xào nấu gì đó. Hắn cười khinh khỉnh, tự tin quá nhỉ, xem cô nấu ngon tới cỡ nào. Rồi hắn bước ra khỏi nhà, phóng đến quán ba quen thuộc. Hây, hây mắt mày, Jin phá ra cười, mới cưới vợ sao lại cáu thế? Im đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần biết Jin đang cười nhạo mình, thằng nhãi đó lúc nào cũng thích đem hắn ra làm trò đùa. Đêm đầu tiên thế nào? Hắn không đáp, liếc mắt nhìn thằng bạn. Đừng nói không xảy ra chuyện gì nhá, vợ mày. Cá tính, như thế, không thịt mày à? Thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn, Jin cười ngặt nghẽo. Từ sau, nụ hôn, hôm qua, hình tượng hắn đã sụp đổ ít nhiều, vì đến hôn cũng để vợ chủ động, đúng là nỗi nhục nhã. Hắn bực mình thảy một phong bì lên bàn, Jin mở ra xem. Giấy ly hôn, nhanh vậy, giờ tao cần một lý do. Mày yếu sinh lý, chán sống à, thế chẳng lẽ nói vợ mày yếu sinh lý? Thần đứng dậy, bỏ lại mấy cái sinh lý của Jin sau lưng. Nhờ cậy nó chỉ tổ đau não. Trên đường lái xe về nhà, hắn bật ra một ý tưởng. Không cần phải suy nghĩ lý do chi ệt óc, hắn sẽ hành hạ nó cho đến khi nó tự phải đòi ly hôn là được. Thần phá ra cười, mình đúng là thông minh. Lát về nhà, hắn sẽ quật đổ hết thức ăn do nó làm, rồi bắt nó lau chùi quét dọn tất cả ngóc ngách trong nhà. Nhưng, cuộc đời đâu bao giờ được suôn sẻ. Lúc hắn ngoặc xe vào nhà, thì gần như cả người đơ ra, quên cả thắng xe lại cháy. Nhà của hắn, đang bốc cháy, cách trương,